Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 548, phá giải chủ thần, mượn lực cổ đế, nói đến, còn muốn đa tạ cơ tiểu tử, chỉ ra một con đường, mặc dù chưa chắc có thể để kẻ đến sau tìm đường mà lên, nhưng lại mở rộng tầm mắt của chúng ta, cung cấp một cái biển báo giao thông. Hắc Hoàng đang khi nói chuyện, cái kia huyễn hóa ra một cái tay, cũng xuyên thấu qua tầng tầng hư không chấn sát mà đến. Phá diệt tinh không? Nó hiện tại thay đổi kế hoạch, tự nhiên muốn lập uy. Đây là một cái lấy lực xưng tôn thế giới. Chỉ có vô thượng chiến lực mới có thể để chúng sinh khuất phục. Hắc Hoàng muốn lấy chủ thần là vểnh lên bàn, đoạt được thời đại này thực tế trưởng khống quyền, góp đủ lần lượt lột xác tư lương. Tự nhiên muốn hiển lộ rõ ràng vô thượng chiến lực, giết gà dọa khỉ, mặc dù bọn hắn trong tương lai sẽ có đại dụng, nhưng là bây giờ ý chí của ta không thể kháng cự. Có thể không cần cái chết thực sự, nhưng là còn tưởng là phong cấm tại đạo tổ đưa ra trong luân hồi. Thẳng đến có một ngày bản tọa công đức viên mãn, mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Nghĩ như vậy, bàn tay lớn kia lực lượng mạnh hơn, thậm chí đều mượn tới vô lượng bảo luân bộ phận vĩ lực. Bàn tay ở giữa vạn đạo tổng cộng hiện, chấn sát địch thủ tại trong một chớp mắt. Càn khôn lay động, vũ trụ bất an, một loại có một không hai trong nhân thế lực lượng tại bộc phát. Khiến từng cái sinh linh đều cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Chúng sinh cũng có thể gặp một cái đại thủ vô biên vô hạn, như vậy trấn áp mà xuống. Bễ nghễ quần hùng, giết. Tam tôn vừa mới đặt chân loại khác thành đạo chí tôn cao thủ. Đối mặt một kích này cũng thể hiện rồi tự thân chiến lực mạnh mẽ nhất. Thân thể của bọn hắn đều nở rộ ánh sáng vô tận. Đốt lên tự thân tất cả. Đủ loại hiến tế bí thuật đều phát tác. Chỉ vì đổi lấy sát na vô địch. Từng tiếng giống như là từ tiên cổ thần thoại thời đại vang lên đạo âm. Ở nơi này một đoạn thời không lại hiện ra. Nương theo lấy kinh thiên vĩ lực. Phảng phất thiên đế quân lâm, vô cùng uy nghiêm, giáng xuống pháp chỉ, chấn động vũ trụ mênh mông. Lâm, binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành, cửu bí hợp nhất, đây là vô thượng bí thuật. Bình thường thời đại căn bản không thể gặp, nó phảng phất là lọt vào trời xanh kiêng kỵ, dù cho là một đời xưng tôn đế cùng hoàng. Rất nhiều người đều chưa chắc có thể nắm giữ ba loại trở lên. Mà tại một thế này lại bất đồng. Không nói mỗi người một phần cũng kém không nhiều. Tối thiểu nhất chuẩn đế trở lên tu sĩ là tập hợp đủ. Giờ phút này vận dụng. Chiến lực vang dội cổ kim. Như là tam tôn đứng ở đỉnh cao nhất đại đế đồng thời xuất thủ. Chống lại trên phảng phất kia thương đánh rớt xuống một trường. Trung cực lực lượng bộc phát. Liên miên tinh không sụp đổ, một cái to lớn vô cùng hủy diệt lỗ đen hiện ra. Ở trong nó vạn đạo vặn vẹo, phá toái, trở thành không thể nhìn tới địa. Đây là cự thủ cùng ba đạo liều lĩnh lực lượng va chạm đưa đến. Tiêu tán khí tức, thậm chí đều bao trùm ở bên trên cực đạo. Từng tia từng sợi chấn động khuếch tán đến cửu thiên thập địa bên trong. Như cùng ở tại từng cái trong lòng sinh linh đặt lên một tảng đá lớn. Không tự chủ được quỳ xuống, hướng về chiến trường lễ bái. Đến tột cùng kết quả sẽ như thế nào, cái này sát na va chạm kết quả. Có người quá nhiều đi chú ý, bởi vậy là những quấn vào đó chủ thần không gian sinh linh. Trong mắt bọn họ, cái kia tam đại cường giả chính là một cái không sợ tiên phong. Dùng bản thân xương cùng máu, đi cho về sau đúc ra một đầu thông hướng tự do con đường. Nhưng mà kết quả sau cùng, nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi đến gần như nghẹn ngào. Tam đại chí cường cao thủ toàn thân đều là đẫm máu. Đã mất đi sức tái chiến, mà một con kia chấn sát mà hạ đại thủ mặc dù có chút lắc lư. Lại trong phút chốc bình tĩnh lại, đốt hết tất cả đánh ra đỉnh phong một kích. Liền phía sau màn chủ thần diễn hóa ra hư ảo chi thủ đều không thể phá toái. Đây là bực nào đáng sợ. Chủ thần ngươi nô dịch chúng sinh, xem vạn linh làm kiến hôi, một ngày kia cuối cùng cũng có nhân quả báo ứng, trả về thân ngươi. cự trưởng phong thiên, khóa được thời không nhân quả, tiếp tục chấn sát, làm cho người không thể trốn đi đâu được. Nhưng là cái kia tam tôn bị thương nặng cường giả cũng không có bỏ chạy, chỉ là bình tĩnh nghênh đón tử vong của mình. Trong đó Bích Lạc chuẩn đế nói ra bản thân di ngôn. Chúng ta ở bên trong luân hồi, các loại lấy ngươi, chủ thần ý chí, không cho phép chống lại. Một đạo giống như là trùng hợp đủ loại thanh âm, không phân rõ nam nữ lão ấu tiếng nói đang vang lên. Như là vô tình trời xanh quan sát thế giới sinh linh, làm ra trả lời như vậy. Sau đó bàn tay to kia vỗ chúng này tam đại cường giả, như là thương khung trụy rơi xuống đồng dạng, khiến vạn cổ tinh không vỡ nát, vô tận khí tức hủy diệt cuồn cuộn cửu thiên thập địa. Đấu chuyển tinh di, chu thiên tinh đấu đại trận tự nhiên mở ra, cái này thủ hộ vũ trụ đại trận tự nhiên mở ra, đem loại kia hủy diệt lực lượng kiềm chế, hóa giải, sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều sinh linh, không có chiến đấu chấn động. Nhưng là vô thượng cường giả mất mạng dị tượng lại tràn ngập trong tinh không. Huyết vũ vô tận, giống như là tại ai điếu vô thượng chí tôn vẫn lạc. Đầy trời huyết vũ bên trong, bị nhuộm đỏ kia đại thủ dần dần biến mất. Tại vô số người trầm mặc trong ánh mắt tán đi, nhìn không thấy một tơ một hào tung tích, kém một chút liền lật thuyền. Một chỗ đời người thường không thể thấy rõ thời không bên trong. Hắc hoàng trà sát mồ hôi trên ót. Vừa rồi mặc dù chỉ có một lần giao phong, lại làm cho nó cảm giác được kinh tâm động phách. Đi lên chính là cửu bí hợp nhất. Loại bí thuật này bị quá nhiều người đạt được cũng không là một chuyện tốt a, nó có chút oán niệm. Mới vừa va chạm nếu không phải mượn tiên vương khí một chút lực lượng, cũng không khả năng đánh ra nghiền ép cục. Một kích phía dưới liền để ba đại chí tôn đánh mất chiến lực. Từ đó lộ ra chủ thần cường thế vô song. Mặc dù chân tiên đối mặt tam tôn đại đế, có lẽ có thể thắng được, nhưng cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Mà nếu là không có dạng này uy hiếp, để người nhìn ra cực đạo cao thủ thì có một chút năng lực phản kháng. Đối với Hắc Hoàng kế hoạch mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn khốn nhiễu. Ngô, cứ như vậy, hẳn là sẽ không có người sẽ đến công khai đối kháng đi, Hắc Hoàng suy nghĩ. Thuận tiện ước mơ một phen tương lai mình tiên đạo xưng vương mỹ hảo hình ảnh. Ai, thực sự lợi dụng xong cái chủ thần này, liền để nó từ từ biến mất đi. Một vị áp bách cũng chưa chắc là chuyện tốt. Vô lượng bảo luân ngay tại bên cạnh bản yên lặng xem. Chừng, không có nói tiếp, chỉ là trong tay vở ghi chép càng chịu khó. Các ngươi lại dạng này liền chết. Tam đại loại khác thành đạo cao thủ vẫn lạc về sau. Tại ngã xuống của bọn họ địa, có người lại tới đây ai điếu. Cần biết nơi này lưu lại là khủng bố tới cực điểm đạo tắc trật tự. Đan sen tiên đạo cùng đế đạo pháp tắc, không có tầng thứ tương ứng. Căn bản là không có cách dừng chân. Bây giờ đã có người ở trong này dọn lên nghi thức đơn giản. Tưởng niệm tam tôn chết đi cường giả, không thấy quanh mình không phải dũng động cuồng bạo pháp tắc. Có thể nghĩ nó công tham tạo hóa. Tu vi kinh thế, mà nhân vật như vậy, còn không chỉ một cái, mà là một đám, làm tế bái hoàn tất, bọn hắn liền hội tụ tại một lần, nhìn lấy cái này một mảnh chiến trường, lực lượng của chủ thần, một loại xa lạ pháp tắc, không thuộc về thời đại này người quen, một người trẻ tuổi thở dài, nhưng là bản chất rất cường đại, lộ ra khí tức bất hủ, tiên đạo lĩnh vực à. Lĩnh vực này quá lạ lẫm, chúng ta nhìn không ra chân chính cấp độ. Chân tiên vẫn là tiên vương, bên cạnh là một tên đại hán. Thân hình khôi ngô, chúng ta mất đi tam tôn cường giả, lại chỉ chiếm được như thế một chút tin tức sau, một kích trọng thương ba đại chí tôn nhân vật. Còn không biết cái kia, chủ thần, động dùng bao nhiêu lực lượng. Chiến lực như vậy, đối với chúng ta mà nói căn bản là không có cách chống lại. Truy cầu tự do, thoát khỏi gông xiềng con đường, lại là như thế chi nạn. Không có người nào muốn một lần lại một lần đi kinh lịch sinh tử gặp. Trắc trở, đang không ngừng trong luân hồi dẫy dụa. Đối với rất nhiều người mà nói, kỳ thật thần phục với một cái siêu cấp cường giả, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Đế tôn thiên đình, đạo tổ đạo đình, đều từng áp đảo một đời. không ai có thể chống lại. Ở ngoài sáng lấy phản kháng chính là chết điều kiện tiên quyết. Thuận theo chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng là, cái này chủ thần không gian, vô luận ngươi thần phục với không, cuối cùng đều muốn không ngừng đi ở trong sinh tử dãy giụa. Yêu thế còn biết xem đến từng cái bạn cũ ở nơi này chút kiếp nạn bên trong mất đi. Nhưng lại làm cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Cho nên, chủ thần phải chết. Hoang cổ cấm địa, còn có thiên đế ở tại tiên thổ. Trong đó cường giả là thế nào nói, có người đưa ra nghi vấn. Đây là bọn hắn chỗ có thể tìm được trực tiếp nhất viện thủ. Hoang cổ cấm địa căn bản vào không được. Một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng nói vang lên. Toàn bộ cấm địa đều phong sơn. Bầy đáng sợ nhất cấm chế. Bên ngoài lưu lại tin tức ta đại khái hiểu rõ. Là bởi vì nữ đế đi thần du vạn cổ. Truy đuổi luân hồi đại bí. Tiên vương hoặc là tiếp cận tầng thứ này cường giả. Hoặc nhiều hoặc ít đều tinh thông thời gian chi đạo. Có thể đi dính đến thời gian trường hà. Vì vậy nữ đế trực tiếp liền bế quan. Đuổi theo ngược dòng thời không. Thiên đế đâu, hắn cũng giống vậy ở trong bế quan. 12.9600 đầu long mạch tầng tầng bế tỏa. Chúng ta liền cửa đại điện đều sờ không tới. Cũng không biết đang làm những gì. Toàn bộ tinh không đều lâm vào hồi lâu yên lặng. Đây đều là tin tức xấu. Sau một hồi mới có người mở miệng. Vẫn có tin tức tốt. Bên trong đạo đình có người hứa hẹn. Nếu là cần, vô lượng bảo luân có thể xuất động. Giúp ta mấy người một chút sức lực. Chém chết chủ thần. Nhưng là, không có ai biết chủ thần chân chính ở tại. Như thế nào đi đối kháng đây mới là mấu chốt một chút. Kỳ thật, chúng ta vẫn là có biện pháp. Một cái ánh mắt cơ trí lão nhân mở miệng. Có lúc, rất nhiều trên mặt nổi địch nhân. Lại là chúng ta chân chính giúp đỡ. Chủ thần vĩ lực khó lường. Có thể lần lượt phục khắc thời gian trường hà. Thủ đoạn cái thế. Nhưng là thành cũng như thế. Bại cũng như thế. Có lẽ điểm này sẽ trở thành sơ hở lớn nhất. Lão nhân một chút xíu kể ra ý nghĩ của mình. Đó là tìm cách số thời gian trăm năm kế hoạch. Hùng vĩ tới cực điểm. Là một bước ầm ầm sóng dậy chiến đồ. Phương pháp như vậy. Nói không chừng có thể đi thông. Một đám người hai mắt đều trở nên lăng lệ. Hư ảo đại đế. Chân thật trí tuệ. Vạn đạo oanh minh. Tinh không phá toái. Một cây tiên côn sắt trở thành thiên địa duy nhất. Phong mang lăng lệ tới cực điểm ý chí chiến đấu. Chiến thiên chiến địa vô thượng hào hùng. Cộng đồng đúc nên một tôn vô thượng hoàng giả. Đấu chiến thánh hoàng. Phốc. Một bóng người bay ngược. Căn bản không tiếp nổi một côn này. Nhưng là trực diện đỉnh phong cổ hoàng một kích mà bất tử. Cũng nói thực lực hắn kinh người. Người xấu phương nào. Dám đến rình mò bản hoàng. Một đạo cương mãnh bá liệt khí tức chấn động tinh không. Một cái oai hùng khiếp người thân ảnh từ trong cung điện đi ra khỏi. Đó là một cái thần viên. Bị hoàng khí vờn quanh. Nhìn không ra chân dung. Chỉ có một đôi mắt giống hai đoàn ngọn lửa vậy. Hỏa nhãn kim tinh. Sắc bén tuyệt thế. Đấu chiến thánh hoàng. Một tôn chuẩn đế đỉnh phong. Lại có thể tiếp ta một côn bất tử thánh hoàng hành tẩu trong tinh không? Một bước chính là trăm ngàn tinh vực. Lôi cuốn lấy một loại vô song đại thế. Mới vừa một chiêu kia. Chính là cửu bí hợp nhất sao hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Đã như vậy, sẽ thấy tiếp bản hoàng một côn. Thánh hoàng còn mời lắng lại chiến ý, vừa rồi bị một kia côn đánh bay thân ảnh miễn cưỡng. Đứng dậy, khóe miệng khục lấy máu. Khoát tay áo. Nghe ta một lời, có chuyện gì, đấu qua lại nói, đấu chiến thánh hoàng chiến ý rất đắt đỏ, vừa mới thành đạo, phóng nhãn vũ trụ lại tìm không đến một cái có thể đánh một trận nhân vật. Biết bao nhàm chán tới, tiếp ta ba côn, tiên côn sắt bị dơ lên, trong chốc lát chính là thiên băng địa liệt, tuyệt thế cường đại, cương mãnh bá khí đến rồi cực hạn, đơn giản muốn đem cửu trọng thiên cho giáng xuống. Lại con mụ nó là như thế này. Lúc trước bị chủ thần kia truyền tống mà đến. Sau đó trực tiếp liền ăn một côn sắp thành đạo người mặt đều tái rồi. Vì cái gì lúc trước ta sẽ lựa chọn cái này một tôn hoàng bẫy người đây không phải. Lão gia hỏa. nếu là về sau thuyết pháp của ngươi không đáng tin cậy, ta không phải đem cái này mấy lần chịu khổ đầu trả lại cho ngươi. Hắn nhớ tới trước đó lão giả kia nói tới phương pháp. Chủ thần quỷ bí khó lường. Vô luận là vị trí hay là căn bản thực lực đều để người thấy không rõ. Nhưng là chúng ta không phải là không có phá vỡ cơ hội. Trải qua ta nghiên cứu, chủ thần yếu ớt nhất một chút ở chỗ hệ thống của nó lớn mà vô dụng, cắm rễ ở trên dòng sông lịch sử, từng cái tái diễn thời không, có quá nhiều tin tức lẫn nhau. Cái kia coi là hắn căn cơ, cũng là hắn nhược điểm chí mạng. Nếu là bắt tay vào làm vào trong đó, mượn nhờ cái kia cũng thật cũng ảo đế giả trợ giúp, có lẽ sẽ cải biến hết thảy. Bọn hắn có mạnh hơn, đối với cái này cửu thiên thập địa lại là hư ảo, làm sao có thể đủ giúp chúng ta tránh thoát gông xiềng? Lực lượng của bọn hắn là hư ảo, nhưng là chúng ta nhiều lần xông xáo cũng cần phải rõ ràng. Trí tuệ lại là chân thực bất hư. Lão nhân thở dài, một người kế đoạn, cái kia trăm người, ngàn người lại như thế nào, làm liên thủ, chưa chắc không thể có phần thắng. Nhớ lại lúc trước thương nghị mưu kế, mặc dù như thế nào đi nữa, vất vả, vì tự do cũng sẽ đánh bạc toàn lực đi tranh thủ. Bà côn có đúng không tốt a? Ta đã thành thói quen. Một tiếng gào thét, cái này một tôn sắp thành đạo người. Vận dụng nhân sinh đỉnh phong chiến lực, mỗi loại huyền diệu bí thuật bắn ra, hóa thành một đạo lại một đạo diệt thế tiên mang, nổ tung vũ trụ, vỡ vụn vạn cổ thanh thiên, vạn vực đều trong nháy mắt bể nát, tuyệt đối có thể giết chết trên đời tất cả thánh hiền. Lớn như vậy uy năng, bất kỳ cái gì một sợi tràn ra quang đều có thể thuấn sát chư thiên cường giả, có thể tại trong chốc lát khiến trên đời không thánh, chỉ có bạch cốt. Những nơi đi qua, cái gì cũng biết hủy diệt. Trương Hiển Tôn này đỉnh phong chuẩn đế thực lực, trình độ nào đó mà nói, đây cũng không phải là chuẩn đế đỉnh phong, nên tính là loại khác thành đạo. Chủ thần không gian kinh văn vô số, kỳ ảo vô tận, một chút xíu đi phỏng đoán, tổ hợp, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Cái thời đại này cửu trọng thiên chuẩn đế, vượt xa năm xưa tất cả cùng giai người. Chân chính nghịch hành phạt nói, muôn vàn thần thông, vạn loại kỳ ảo, ta chỉ hỏi một câu, có thể ngăn ta một côn không? Thần quang chiếu rọi đại vũ trụ đấu chiến thánh hoàng cười to, một côn vỡ nát 3000 giới, không phụ đấu chiến chi danh. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.